Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng khó mà áp chế được sự tức giận bởi vì sự hiểu lầm của cô đối với anh. Đường Gia Nghe nâng hai mắt nhìn anh chằm chằm. Đúng vậy, anh chính là người như vậy, tôi chán ghét anh. Anh đối tốt với em, một chút em cũng không cảm nhận được sao? Trong mắt anh lóe lên một tia đau đớn, vươn tay ra muốn lau đi nước mắt trên má cho cô, nhưng lại bị cô một tay đẩy ra. Hoàn toàn là không cảm nhận được. Nếu như đối tốt với một người, điều tiên quyết chính là tổn thương một người khác. Anh không cảm thấy yêu như vậy là không đơn thuần sao? Giọng điệu của cô quật cường, không có một chút xíu yếu mềm. Nói ra những lời này, Đường Gia Nghe không có một chút do dự, cũng không có một chút đấu tranh. Nhưng mà đây không có nghĩ là cô không đau lòng. Làm sao anh có thể dùng cách như vậy? Cả trái tim đã sớm chấp nhận anh, nhận định anh. Nhưng khi cô nhìn thấy Đoạn Minh cả người đều là máu đưa vào bệnh viện, hơn nữa hết thảy đều là vì bạn trai của cô một tay tạo thành, thì trong đầu của cô ong ong vang lên, tâm giống như là bị quét sạch. Cô biết, Doãn Trạch Vũ luôn luôn vì muốn cô thở ra một hơi, nhưng cô thật sự không ngờ anh là một người không từ thủ đoạn nào như vậy. Gia Nghe à, em thực sự là quá lương thiện, nhưng mà lương thiện của em có thể thêm một chút sáng suốt có được hay không? Mù quáng về một số người xấu xa, luôn luôn bị một số người xấu xa rắp tâm lợi dụng, rốt cuộc bị thương chỉ là mình em thôi. Tôi không cần anh phải dạy, chỉ cần tôi không phải là một người tùy tiện làm tổn thương người khác thì được rồi. Đường Gia Nghe bịt tai lại, không muốn nghe lời anh nói. Doãn Trạch Vũ không muốn để cho cô thấy chán ghét anh nữa. Anh đi đến trước mặt của Đoạn Minh, nhìn diễn trò rồi ngồi xuống bên cạnh, mở ra trước mặt của anh ta. Tổn thương cô ấy một lần là đủ rồi, chỉ là một lần này thôi. Anh đi đi. Đường Gia Nghe đẩy anh ra rồi che chở ở trước mặt Đoạn Minh, lực độ quá mạnh làm cho anh ngã ngồi ở trên thảm cỏ. Doãn Trạch Vũ đứng dậy mỉm cười gật đầu, rồi sau đó lại bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ Đường Gia Nghe vẫn còn thương anh, chẳng qua giờ phút này Đoạn Minh là bên yếu thế, cho nên cô đứng về phía của anh ta. Anh nắm chặt nắm đấm, xoay người bước nhanh rời đi. Đường Gia Nghe nhẹ giọng nói chuyện với Đoạn Minh, rồi sau đó quay đầu nhìn về bóng dáng càng ngày càng xa kia. Trong lòng đau đớn, nhưng ở trên mặt không có biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Doãn Trạch Vũ trở lại trong xe, bảo tài xế lái xe về nơi ở của cha mình. Anh theo định kỳ lôi tới bên tổng hội này để báo cáo về những việc làm với cha. Chỉ có lần này là không có liên quan tới công việc. Cả người của anh khí thế lẫm liệt đi vào phòng sách của cha. Cha đang xem sách. Nếu như không phải là anh để ý nhìn cha như thế, có lẽ anh cũng không phát hiện cha đã già đi, đã không còn là một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh, truyền thụ đủ loại kinh nghiệm cho anh nữa. Cha liếc mắt nhìn anh một cái, rồi sau đó tầm mắt trở lại trên quyển sách, ngoài miệng chỉ thờ ơ mà hỏi một câu. Lần này, công việc có thuận lợi không? Cha, con muốn biết, Đoạn Minh tình hình hiện tại có phải là cha gây ra hay không? Anh để ngoài tai với câu hỏi của cha, không thể chờ đợi mà muốn hỏi nhận được câu trả lời mà anh muốn. Đúng vậy, cha anh không làm bất cứ giấu giếm nào. Tại sao chứ? Doãn Trạch Vũ biết, cho dù cha yêu thương anh, cũng không đến mức đi trút giận với người con gái anh yêu thương, huống hồ cha luôn phản đối anh đi lại với cô. Tại sao? Trong lòng con hẳn là biết rõ. Tầm mắt của cha anh vẫn để ở trên sách, chẳng qua là trong giọng nói có xen lẫn một chút bất mãn. Tại sao cha phải nhúng tay vào chuyện của con chứ? Anh biết, quá khứ của anh, bất cứ một mối tình nào cha chưa bao giờ can thiệp vào. Con cho rằng cha là đang cản trở con sao? Doãn Chí Hàn kêu cao chân mày rồi ném sách trở lại mặt bàn. Không phải, con chỉ là hy vọng cha đừng nhúng tay vào chuyện tình cảm riêng tư của con. Doãn Trạch Vũ biết đây là lần đầu tiên anh đã làm trái ý cha. Trạch Vũ à, con là không quên cho tới nay cha dạy bảo con như thế nào chứ? Doãn Chí Hàn đứng dậy đi đến trước mặt phía sau của Doãn Chí Vũ, một tay nắm ở bên bờ vai của anh cứng rắn mà mạnh mẽ. Doãn Trạch Vũ biết cái nắm đó thật là mạnh, tượng trưng cho quyền lực mãi mãi chí cao vô thượng của cha. Trong những năm qua, cha dẫn dắt từng bước, khiến anh từ nhỏ đã coi cha là một loại tín ngưỡng. Nghe theo an bài của ông, học mưu lực của ông, không có cái gì là không thắng được. Đồng thời với quan niệm tình cảm mà cha truyền thụ cho anh, khiến anh cơ hồ đối với phụ nữ, muôn hình muôn vẻ đều không chú ý. Ngay cả người mẫu được mọi người khắp nơi tâng bốc, một cô gái giàu có như Lương Sa La cũng bị anh coi như là quân cờ để mà sắp xếp vào bẫy. Sau khi đạt được mục đích thì nhanh chóng vừa sạch quan hệ. Anh không biết, Đường Gia Nghê làm thế nào để làm tan chảy trái tim lạnh lùng sắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net